Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Chí Hỏi Cuộc Thi. Bất chi bất giác thời gian trôi qua nửa tháng. Tại đây nửa tháng thời gian trong, Lăng Phong không phụ sự mong đợi của mọi người thắng được Ma Vũ tỷ thí. Bởi vì, này chút các vương tử đối với hắn mà nói rất đơn giản. Đương nhiên cái này, chúng cũng không bao quát muốn cưới thú nhân công chúa những vương tử kia. Cũng không bao quát bọn họ chỗ ở quốc gia. Mà còn có một chút người rất không vừa ý Lăng Phong thắng được. Các nàng cũng không muốn Lăng Phong cưới thú nhân công chúa. Tuy nói còn có hai trường tỷ thí. Bây giờ còn chân chính thắng được. Có điều như vậy nhưng gia tăng rồi hắn thắng tỷ lệ. Đây là các nàng không cho phép. Kết quả là các nàng liền nhắc nhở Lăng Phong, muốn hắn tại hạ hai trường thời điểm nhất định phải thua. Không thể thắng, kỳ thực các nàng biết rõ coi như mình không nói. Lăng Phong cũng sẽ như vậy làm như vậy, bất quá vẫn là rất phiền phức nhiều lần nói. Cái này chỉ vì các nàng quá sốt sắng Lăng Phong, căng thẳng Lăng Phong bên người sẽ xuất hiện hạng người gì. Đặc biệt là nữ nhân, nữ tính thú nhân cũng là nữ nhân. Cứ như vậy, tài nghệ cuộc thi trên xuất hiện Lăng Phong đi tới đùa bỡn mấy lần kiếm liền lui ra. Mà hắn đùa bỡn kiếm tư thế học chi con chuột yêu con mèo bên trong múa kiếm. Chính là lão Lưu ở trong đại điện đùa bỡn kiếm phía trước một phần. Lần này kiếm vũ làm cho tất cả mọi người đờ ra. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Cùng cái khác vương tử biểu hiện. Hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Nói cẩn thận nghe một điểm là khó mà đến được nơi thanh nhã. Nói khó nghe điểm chính là không biết mùi vị. Liền Lăng Phong là được lúc đó đến phiếu ít nhất. Trở thành tên cuối cùng. Thua mất lần này tỷ thí. Lần này không có ai đi ra nói hắn như thế nào. Bởi vì không có biết hắn đến cùng có thể hay không vũ kỹ. Phương diện này một điểm tư liệu cũng không có. Thú Hoàng bắt hắn không có cách nào. Trong tay hắn không có chứng cứ biểu hiện Lăng Phong cố ý như vậy. Huống chi hắn cũng hoài nghi Lăng Phong hoàn toàn sẽ không bất kỳ tài nghệ. Chỉ có thể võ kỹ cùng luyện kim. Bất quá lần này tài nghệ cuộc thi quán quân nhưng thay đổi so với Lăng Phong càng có hy vọng. Phần thắng so với Lăng Phong còn muốn lớn hơn. Bởi vì hắn ở Ma Vũ cuộc thi phía trên là Á Quân. Mà lần này tính toán phương thức này đây ba lần tỉ thí tổng hợp lũy thừa đến tính toán. Nếu như ngươi ba lần đều đệ nhất đương nhiên là ngươi thắng được. Có điều nếu như hai ngươi thứ tự một, mà một lần khác ở cuối cùng, vậy cũng không nhất định sẽ là ngươi thắng. Vậy thì xem mặt khác có hay không tổng hợp lũy thừa cao hơn ngươi. Cho tới tổng hợp lũy thừa tính thế nào? Đó cũng là dùng xếp hạng đến toán. Xếp hạng thứ nhất người đến 10 giờ, đệ nhị 6 giờ, đệ tam 2 điểm. Mặt sau đến thứ 10 đều là một điểm. Thứ 10 sau này sẽ là linh phân. Cuối cùng ba tên muốn trừ lại. Đếm ngược đệ tam là một điểm. Đệ nhị vì là 3 điểm. 3 giờ. Đệ nhất thì lại vì là 5 giờ. Theo đè cái này công thức tính toán, Lăng Phong hiện tại chỉ có 5 giờ. Ở trên hắn còn có người khác. Hơn nữa còn không ngừng một. Mà hiện nay đếm nhiều nhất người lấy một lần số 1. Một lần đệ nhị tích 16 điểm xếp hạng đệ nhất. Vượt qua Lăng Phong 11 phân. Nói cách khác Lăng Phong coi như lần sau số 1. Cũng phải người này trừ lại phân mới có thể thắng được. Như vậy Lăng Phong tự ra tử nhân ý liệu bị sớm đá ra khỏi cục. Đây là người nào cũng không có nghĩ tới. Tuy rằng cái này cổ quái quy củ chính là vì hắn mà định. Chính là hy vọng xa vời hắn có thể bị người chen ở cuối cùng mấy vị. Nếu như vậy, các quốc gia cơ hội sẽ tăng mạnh. Có điều đây chỉ là hy vọng xa vời. Chính bọn hắn đều cho rằng khả năng này phi thường tiểu. Cũng chính là bởi vì mặt trên nguyên nhân, Thú Hoàng mới có thể dùng quy củ này. Hắn tin tưởng Lăng Phong giàu gì cũng sẽ không ở cuối cùng ba vị. Làm sao có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ trực tiếp cuối cùng. Vốn là hắn còn muốn để Lăng Phong một lần nữa lên đài. Có điều lại bị Lăng Phong từ chối. Lý do là không phải sở trường. Có biểu hiện như vậy đã không sai. Lần này Thú Hoàng ở trong thời gian ngắn thật sự là không có cách nào để hắn đi tới. mà qua thời gian này, vậy thì tương đương với vô dụng. Cứ như vậy hắn trơ mắt nhìn Lăng Phong bị đệ nhất rước bỏ 10 giờ trở lên khoảng cách. Trừ phi phát sinh kỳ tích, không phải vậy hắn không thể thắng được. Mà kết quả này để mấy nữ đối với Lăng Phong thái độ tăng vụt lên. Một điểm không có phía trước mấy ngày bực mình. Biến hóa to lớn khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà Lăng Phong càng là không biết các nàng phải làm gì. Nhất thời chuyện nhất thời vũ. Hôm nay là thú thần tế cử hành sau ngày thứ 20. Lăng Phong tại đây 20 ngày ngoại trừ ở tỉ thí. Chính là mang theo một đám đuôi ở đi dạo Bỉ Mông Thành. Nhìn thấy một ít rất có ý tứ phong tục. Cũng từng tham gia rất nhiều tiểu tế điện hoạt động. Đây là đang thú thần tế trong lúc. Nhất nhiều lần, cứ như vậy những người khác tộc đang chuẩn bị tỉ thí thời điểm. Lăng Phong nhưng nhàn nhã tự tại chung quanh dạo chơi. Này trái lại để hắn trở thành lần thú thần tế thành công nhất xem lễ đại biểu. Chỉ vì hắn nhìn tế điện nhiều nhất, nhìn địa phương cũng nhiều nhất, nhìn thú nhân càng là nhiều nhất cái kia. Ạch, phải nói một người trong đó. Bởi vì hắn đuôi bên trong, phần lớn cũng là đại biểu. Bọn họ cũng thành công hoàn thành xem lễ nhiệm vụ. Mà hôm nay cũng là một lần cuối cùng tỉ thí chí hỏi cuộc thi bắt đầu thi đấu tháng ngày. Cũng là kết thúc tỉ thí lần này cuối cùng tháng ngày. Vì vậy chí hỏi cuộc thi chỉ có một ngày. Chính xác nói chỉ có một hồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Chí hỏi cuộc thi tỉ thí sân bãi ở Bỉ Mông Thành Hoàng Cung. Chính xác vị trí là Hoàng Cung trong chính điện. Ở nơi này có thể chứa đựng ngàn người hùng vĩ trong đại điện. Về phần tại sao ở đây nguyên nhân, có lẽ là nhờ vào lần này tỉ thí đều là các quốc gia vương tử. Có lẽ là bởi vì thú hoàng cảm thấy nơi này thích hợp. Có lẽ là thú hoàng muốn cho thắng được người có thể lập tức đi thấy công chúa nguyên nhân. Nhờ vào lần này đã là cuối cùng một hồi. Nếu để cho Lăng Phong đoán, hắn nhất định sẽ tuyển cái cuối cùng. Cái này thú hoàng nhất định rất gấp đem con gái gả đi đi. Thái độ này để Lăng Phong càng là nói xấu Bỉ Mông công chúa hình tượng. Một chữ khủng bố, ạch, có thêm một chữ, hoàng cung, xuất hiện một đám thiếu nam thiếu nữ, mà mặt sau theo hai cái cao to uy mãnh hộ vệ. Bọn họ đều hướng về chính điện đi đến, hẳn là đến xem lần này chí hỏi cuộc thi nhân tộc. Về phần bọn hắn là ai? Hoàng cung thị vệ sẽ không đến biết, lần này không chỉ có là dự thi người có thể tới, liền không tham gia những người khác tộc đại biểu cũng có thể đến. Như vậy thì càng để cho bọn họ không biết ngưỡng người này là ai, mà bọn họ biết những chuyện này là cửa hoàng cung vệ binh chuyện. Bọn họ nhất định là xem qua thân phận của những người này chứng minh, xác định sau đó mới cho đi để cho bọn họ đi vào. Thú nhân chắc là không biết quan tâm nhân loại tướng mạo. Bởi vì bọn họ rất khó nhận biết nhân loại không giống. Cái này cũng là bọn họ không quen biết những người này một trong những nguyên nhân. Không phải vậy ai cũng sẽ trong nhận thức cái kia bị hai thiếu nữ hai bên trái phải ôm cánh tay. Thiếu niên là ai? Mà hai người này thiếu nữ bên trong một người trong đó cũng là mọi người đều biết danh nhân. Có điều thiếu niên này thật hạnh phúc. Bên người đều là thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa có 7 cái. Những thứ này đều là người đàn bà của hắn sao? Hơn nữa mặt sau theo 2 cái hộ vệ. Rõ ràng cho thấy kiếm thánh cấp. Hẳn là đại quốc đại biểu. Bất quá hắn là ai đây? Ta là Lăng Phong. Ta mang theo một đám yêu thích náo nhiệt công tử tiểu thư tới tham gia chí hỏi cuộc thi. Có điều các ngươi những này thú nhân con mắt là cái gì làm? Nơi này nơi nào có 7 cái thiếu nữ, chỉ có 6 cái mà thôi. Tiểu thư, công tử, Nguyệt Ai tiểu thư, Ngải Vi Nhi công chúa, Áo Lan tiểu thư còn có Nguyệt Lan Hinh công chúa. Tính thế nào cũng chỉ có 6 cái. Ha ha, ta biết rồi, các ngươi nhất định là đem một cái nào đó nam nhân trở thành nữ. Có điều cũng không trách các ngươi, người này coi như là chúng ta nhân tộc xem cũng như là nữ hài. Các ngươi thú nhân càng là phân không ra âm dương. Lăng Phong biết những này thú nhân ý nghĩ sẽ cười chết. Bọn họ càng làm Phượng Ngọc coi như nữ nhân. Vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Này 20 ngày tới nay. Không biết gặp phải bao nhiêu lần tình huống tương tự. Ngày hôm nay hắn lại dẫn đại đội nhân mã, giết tiến vào trong hoàng cung, chuẩn bị đi đấu trường chính điện. Bởi Lý Hiếu không ở, để trong này tạo thành một chỉ có hắn một người thiếu niên, 7 cái thiếu nữ kỳ lạ hình ảnh. Cho tới Lý Hiếu tại sao không ở, là bởi vì hắn sớm tiến vào hoàng cung, đem Lăng Phong chuẩn bị xong vấn đề giao cho trọng tài. Bởi vì đây là lần này quy định, sợ cho quá sớm sẽ xuất hiện tiết đề đích tình huống. Những này đề mục giao cho người dự thi chính mình đến bảo quản. Bọn họ nhất định là sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Còn có nếu như xuất hiện tiết đề đích tình huống, bọn họ cũng có thể lập tức thay cái đề mục. Lăng Phong, nói cho ta biết có được hay không vậy? Hoàng Yên lôi kéo Lăng Phong tay. Đung đưa đến đung đưa đi. Ở nơi đó làm nũng. Nếu như quen thuộc Hoàng Yên người đã gặp nàng này tấm vẻ mặt, nhất định sẽ rơi đầy đất cằm. Lẽ nào cùng Lăng Phong chung đụng 20 ngày bên trong, nàng thay đổi tính cách, vẫn là 180 độ chuyển biến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trầm mặc một hồi sau. Không được, không được, người nói lại lần nữa không được nhìn. Bổn công tử cho ngươi nói. Ngươi liền nói. Hoàng Yên trợn mắt lên nhìn Lăng Phong lớn tiếng nói. Đều hỏi mấy chục lần. Phương pháp gì đều dùng. Ngươi còn không chịu nói. Ừ, đây mới là Hoàng Yên. Vừa nàng là giả bộ. Mục đích là muốn Lăng Phong nói ra đề mục. Ngươi sau đó liền biết rồi. Đạo này đề. Khà khà. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong giả vờ thần bí cười nói. Ta liền muốn hiện tại biết. Ngươi nhanh cho ta nói. Không nói nói, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên làm nóng người chuẩn bị dùng nàng đòn sát thủ đối phó Lăng Phong. Hoàng Yên, ngươi hỏi cái này là không phải là vì các ngươi thái tử. Lâm Ngữ Băng mở miệng hỏi, a, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên nhất thời dừng lại động tác, con mắt vòng tới vòng lui. Không phải, ta làm sao sẽ bởi vì để hắn cưới thú nhân mà hỏi Lăng Phong đề mục. Đây là gian lận. Quay cóp hành vi, ta mới không làm, hì hì, ta chỉ muốn biết Lăng Phong ra vấn đề nan giải gì mà thôi. Nghe nói Phượng Thanh Dương là một rất cao quý văn nhã người, yêu thích theo đuổi hoàn mỹ. Nếu để cho hắn cưới một thú nhân, chuyện đó là tốt rồi chơi. Lâm Ngữ Băng nói một câu nhìn như không quan hệ. Đúng vậy, người không biết hắn đối với Thái tử Phi yêu cầu có bao nhiêu hà khắc. Nhiều năm như vậy cũng không người có thể để cho hắn thỏa mãn. Vì lẽ đó đến bây giờ không có kết hôn. Nếu như lần này để hắn cưới thú nhân công chúa trở lại. Đây không phải là chơi rất vui sao? Hoàng Yên bị Lâm Ngữ Băng một vùng. Tự hưng phấn địa nói rằng. Nhìn Hoàng Yên cái kia một mặt chờ mong vẻ mặt. Ai cũng biết nàng chính là vì nguyên nhân này muốn cho Lăng Phong tiết đề. Sau đó thông báo Phượng Thanh Dương. Để hắn thắng được tỷ lệ gia tăng. Vì lẽ đó ngươi nghĩ đem Lăng Phong đề mục tiết lộ cho Phượng Thanh Dương. Lâm Ngữ Băng lại nói. Đúng vậy. Như vậy hắn liền nhất định sẽ thắng. Ngươi đây không phải gian lận. Quay cóp là cái gì? Ạch. Hoàng Yên dừng lại. Đỏ mặt thật không tiện mà nhìn Lăng Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.